Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, trưởng lão như thường giết, bài, một đạo kiếm khí, trong nháy mắt chính là mở ra không khí, thẳng bước mà tới, so với lúc trước cái kia đạo kiếm khí, cái này một đạo cường hãn hơn, còn chưa tới gần, chính là chém toàn bộ không gian ẩn ẩn đều có chút chấn động. Mạnh, đồng thời. Còn không chỉ một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, mười đạo, quá nhanh, mới bất quá là trong chốc lát, vậy mà liền đã là ngưng tụ ra mười đạo kiếm khí. Một đạo cường hãn hơn một đạo so một đạo đáng sợ, cơ hồ là trong nháy mắt, từ trên trời giáng xuống, bất thình lình chiêu thức, đem tất cả mọi người chấn nhiếp. Lưu Phàm thế công tới quá mức đột nhiên, mà lại tấn mãnh. Cho dù là Tằng Linh Ngọc cũng trong lúc nhất thời cũng vô pháp chống đỡ. Tiểu tử này, làm sao lại nhanh như vậy? Nàng chỉ là vừa mới tới kịp điều động hồn lực ngăn cản được thân thể. Một giây sau, Tằng Linh Ngọc liền đã 10 điểm cảm giác được rõ ràng. Cái này mấy chục đạo kiếm khí, đã là chuẩn xác không sai đánh vào trong thân thể của hắn. Trong lúc bối rối tạo dựng hồn lực phòng ngự. Cũng không có đưa đến quá đại để càn hiệu quả, thân thể nàng bên trên, trong nháy mắt liền truyền đến xé rách đồng dạng kịch liệt đau nhức. Mấy chục đạo huyết vụ, cơ hồ là tại trong nháy mắt, đồng thời trên người Tằng Linh Ngọc phun ra ngoài. Toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, nhường Tằng Linh Ngọc phát sinh cực kỳ thảm liệt gào thét. Thấy ở đây người trong lòng run sợ, Lưu Phàm vậy mà. Đem trưởng lão đánh thành trọng thương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có người sẽ tin tưởng lại còn có dạng này sự tình. Nhưng là, Tằng Linh Ngọc còn chưa có chết, chênh lệch cảnh giới, nhường nàng nhục thân cực kỳ cường hãn. Cùng lúc đó, Lưu Phàm thế công cũng là một chút cũng không có đình chỉ. Hắn trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn quang. Ngay tại kia mấy chục đạo kiếm khí kích xạ ra ngoài thời điểm mani hắn thân thể. Cũng là bỗng nhiên cuồng hướng. Toàn thân hồn lực tại thời khắc này toàn bộ quán trú tại trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ mãnh liệt lăng lệ ba động tại Lưu Phàm lòng bàn tay thẳng bước mà ra. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ mãnh liệt lăng lệ ba động tại Lưu Phàm lòng bàn tay thẳng bước mà ra. Tiểu tạp toái. Ta muốn giết ngươi, Lưu Phàm thẳng bước mà đến thế công, cũng là tại cùng một thời khắc bị Tằng Linh Ngọc phát ra cảm giác. Đây là một loại nguy hiểm cho tính mệnh cảm giác, ngay lập tức, nàng cũng không dám lại chủ quan, cũng hoàn toàn chú ý không lên toàn thân kịch liệt đau nhức. Một thân giữ tận uống, trong nháy mắt điều động thể nội tất cả hồn lực, tại nó trên đùi ngưng tụ, một giây sau. Tằng Linh Ngọc khí thế mãnh liệt tăng vọt, lăng lệ thối phong, trực tiếp nổ tung hướng Lưu Phàm đầu. Đối mặt Tằng Linh Ngọc phản công, Lưu Phàm lại là không có một chút e ngại. Lăng lệ khí tức, hướng về phía Tằng Linh Ngọc mặt thẳng bước tới. Thừa dịp Tằng Linh Ngọc hiện tại thụ thương không cách nào sử xuất toàn lực. Chính là giết hắn tốt nhất cơ hội, nếu là bỏ lỡ, liền rốt cuộc không có lần sau. Lưu Phàm thủ trưởng bên trong ngưng tụ trưởng ấn, tản mát ra làm người sợ hãi quang mang, uy hiếp vạn phần, hắn mặt lộ vẻ sát khí, một trưởng trùng điệp đập vào Tằng Linh Ngọc nổ tung mà đến trên đùi. Ầm ầm, mãnh liệt tiếng oanh minh, cơ hồ đem mỗi người mảng nhĩ cũng chấn động đến phát run. Nhìn qua trong tràng cơ hồ là liều chết chạm vào nhau hai người. Tất cả mọi người ánh mắt cũng xem thẳng. Mỗi người đáy mắt cũng hung hăng phát run, đến cùng là, người nào thắng, một giây sau, va chạm phía dưới mang đến vô cùng cường hãn ba động. Từ trong chẳng giống như thủy triều bộc phát ra, toàn bộ lôi đài tại thời khắc này cũng tận nhanh rạn nứt. Tất cả mọi người xem thẳng con mắt, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chớp mắt, oanh, tại cái này vô số đạo ánh mắt ngưng tụ trong sân. Bạo liệt ra quang mang bên trong, một thân ảnh nhanh chóng lùi lại, thân hình hắn ở giữa không trung không ngừng cuồn cuộn, rơi xuống đất thời điểm, trong bàn tay bỗng nhiên nhô ra một cái cực kỳ sáng chói trường kiếm. cứ thế mà cắm trên mặt đất, vừa rơi xuống ánh lửa bắn ra bốn phía, chậm lại ở đạo thân ảnh này nhanh lùi lại tốc độ. Đạo thân ảnh này trọn vẹn rời khỏi hơn 10 mét, thẳng đến lôi ra một đạo đen như mực vết tích, mới dần dần ngừng chậm xuống tới. Cho đến lúc này, đám người mới nhìn rõ đạo thân ảnh này diện mạo. Trong nháy mắt, tất cả mọi người vì đó biến sắc, lại là Lưu Phàm Phàm. Nhìn xem Lưu Phàm Phàm nhanh lùi lại bộ dáng, chẳng lẽ nói là Lưu Phàm Phàm bị trọng thương rơi xuống hạ phong. Cùng lúc đó, tại cái này đông đảo kinh nghi bất định trong ánh mắt bên trong, Lưu Phàm Phàm đã đem khắp huyết chi nhận thu lại, thân thể của hắn cũng là chậm rãi đứng thẳng mà lên. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng không trọng yếu. Lưu Phàm Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lúc trước va chạm chỗ quang đoàn không ngừng tiêu tán. Địa phương, sau một lát, quang đoàn tán đi, trong sân, còn lại một thân ảnh, cũng là rơi vào tầm mắt mọi người ở trong. Cái này lại là, giờ phút này, đạo thân ảnh này toàn bộ thân thể cơ hồ là trên mặt đất. Tràn đầy chật vật, quần áo cũng đã vỡ vụn, toàn thân trên dưới đều là vết máu. Tại nó cùng Lưu Phàm Phàm đối bính cái chân kia chỗ, càng là có huyết dịch không ngừng chảy ra, toàn bộ mặt đất cũng bị nhuộm đến đỏ thắm. Từng trưởng lão, làm sao thành bộ dáng này? Cái này sao có thể? Bất thình lình một màn, trong nháy mắt làm cho cả sân bãi sôi trào lên. Đạo này so Lưu Phàm Phàm còn muốn chật vật mấy lần, không chỉ thân ảnh, lại là Tằng Linh Ngọc. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nín thở, mỗi người đáy lòng đều là không thể ức chế điên cuồng loạn động. Lạc bại, lại là Tằng Linh Ngọc. Phốc phốc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chật vật không chịu nổi Tằng Linh Ngọc tựa hồ là muốn đứng lên. Nàng cực kỳ gian nan run run thân thể, thế nhưng lại nhường nàng vết thương càng thêm vỡ ra tới. Ngay sau đó, tại vô số đạo trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, tại Tằng Linh Ngọc miệng bên trong, lại có một ngụm tiên huyết cuồng phún ra, bất thình lình một màn, chấn nhiếp mỗi người đáy lòng hung hăng phát run. Trước lúc này, không ai tưởng tượng ra được, Lưu Phàm Phàm, vậy mà có thể nương tựa theo mệnh hồn chi lực, đem Tằng Linh Ngọc chính diện đánh tan. Cái này tạp toái, ngay lập tức, Tằng Linh Ngọc nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, ngẩng đầu lên. Trong mắt ánh mắt oán độc thẳng bức Lưu Phàm Phàm mà đi. Bất quá, đúng lúc này, cách đó không xa Lưu Phàm Phàm, cũng ngay tại nhìn chăm chú hắn, Lưu Phàm Phàm đáy mắt, có hung mãnh hung ác quang xuất hiện. Giờ phút này, hắn vẻn vẹn chỉ là đứng nơi đó, thế nhưng lại nhường Tằng Linh Ngọc 10 điểm rõ ràng cảm giác được. Trên người Lưu Phàm Phàm, có cường đại khí chàng thẳng bức mà ra. Áp bách cho nàng đáy lòng bỗng nhiên siết chặt, một sát na này, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ, theo nàng đáy lòng lan tràn mà ra, Lưu Phàm Phàm đáy mắt kia xóa hung ác ánh sáng, thấy nàng đáy lòng phát lạnh. Cùng lúc đó, Lưu Phàm Phàm bộ pháp cũng đã phóng ra, từng bước một hướng phía Tằng Linh Ngọc đi đến, hắn đi được 10 điểm chậm chạp. Toàn bộ trong sân, an tĩnh chỉ nghe thấy Lưu Phàm Phàm lòng bàn chân ma sát mặt đất thanh âm ni. Lưu Phàm Phàm mỗi đi ra một bước, cũng không khỏi đến làm cho Tằng Linh Ngọc đáy lòng hung hăng vừa rút. Nhìn qua Lưu Phàm Phàm đều là băng lãnh sát ý ánh mắt. Tằng Linh Ngọc cũng là tay chân lạnh buốt bắt đầu, nàng đôi mắt bên trong kia xòa oán độc cũng rốt cục bị sợ hãi thay thế. Lấy nàng hiện tại chật vật trạng thái, Lưu Phàm Phàm nếu là muốn giết hắn, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta nhận thua, là ta bại. Tại thời khắc này, Tằng Linh Ngọc sắc mặt đột biến, không chút nghĩ ngợi, lập tức lên tiếng quát, bỏ mặc có bao nhiêu mất mặt, chỉ cần tính mệnh vẫn còn, hết thảy liền cũng còn có hy vọng, chỉ cần còn sống, liền còn có báo thù khả năng. Lần này, thật là bại, nhưng Tằng Linh Ngọc vẫn như cũ là không phục, nàng đáy lòng cũng không thừa nhận là thua ở Lưu Phàm Phàm dưới thực lực, mà là thua ở nàng quá mức khinh địch, quá mức chủ quan, quá mức bị Lưu Phàm Phàm ngoại hình làm cho mê hoặc. Tiểu tử này, thật là rất mạnh, so với nàng trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu là ngay từ đầu liền toàn diện bảo trì cảnh giác lời nói, rất có thể, không phải là hiện tại kết cục này, thậm chí, thắng cũng là có rất lớn cơ hội. Chỉ cần cho nàng ngóc đầu trở lại cơ hội, lần tiếp theo, chỉ cần tại nàng dưới trạng thái toàn thịnh, nàng tuyệt đối có thể muốn Lưu Phàm Phàm mạng nhỏ, giống như là hướng trong nước nóng rót vào một bát nước lạnh. Toàn bộ sân bãi, trong nháy mắt tịt ngói, an tĩnh không hề có một chút thanh âm ni, tất cả mọi người ánh mắt cũng xuống trên người Lưu Phàm Phàm ni, nhưng mà, Tằng Linh Ngọc lời nói, lại giống như là một chút cũng không có dung chuyển Lưu Phàm Phàm cảm xúc. Hắn chạy tới Tằng Linh Ngọc trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn thẳng Tằng Linh Ngọc, trong lỗ mũi bỗng nhiên phát ra một tiếng rất nhẹ hừ. Đạo thanh âm này, không có người biết rõ là có ý gì, bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Một giây sau, Lưu Phàm Phàm nhếch lên khóe môi có chút mở ra, thanh tuyến bên trong là băng tận xương tủy đồng dạng lạnh ý. Tằng Linh Ngọc phảng phất cũng là bị một tiếng này hừ cực kỳ không có lực lượng, có chút phí sức đứng dậy, thậm chí cũng không dám cùng Lưu Phàm Phàm đối mặt, quay người muốn đi. Ta nhận thua, Lưu Phàm Phàm, lần khảo hạch này thành tích đệ nhất nhân là ngươi. Lưu Phàm Phàm phát ra một tiếng cười khẽ. Dừng lại, ta để ngươi đi a. Tràn đầy nồng đậm đùa cợt, nhẹ nhàng nâng nhấc thủ trưởng, trong nháy mắt, chính là có một đạo kinh khí vạch ra, trùng điệp oanh kích trên người Tằng Linh Ngọc, ngay lập tức, Tằng Linh Ngọc đã là trọng thương, thân thể chỗ nào còn chịu đựng được như thế một kích. A kêu thảm một tiếng, tiên huyết như là huyết hoa đồng dạng chợt hiện, thân thể nghiêng về một bên, Tằng Linh Ngọc trực tiếp cứ như vậy đổ vào trên lôi đài. Lưu Phàm Phàm đi qua, hắn một mặt kiêu căng đứng nơi đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tằng Linh Ngọc, thần tình trên mặt mang theo vài phần không ham danh lợi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, trên lôi đài có thể giết người quy định này, giống như chính là ngươi cô nàng này cố ý cho lão tử định đi. Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm đáy mắt, có nồng đậm sát ý cuồn cuộn đi lên. Cái, có ý tứ gì, ngươi muốn giết ta? Không được, ta là trưởng lão a, ngươi không thể giết ta. Tằng Linh Ngọc đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, đồng mắt phát run, kinh hoàng, sợ hãi, kinh dị, nàng sợ, giờ khắc này, nàng thật sợ, trên lôi đài có thể giết người. Cái này một hạng quy định, thật là nàng tạm thời nói ra, nhưng lúc ấy, nàng nghĩ là, nhường Lưu Phàm Phàm bị giết trên lôi đài. Dùng cái này đến nhục nhã Triệu Văn Mộng, nàng chân chính mục đích, là muốn nhìn Triệu Văn Mộng xấu mặt, nhưng là ai có thể muốn lấy được, cái này một hạng quy định, giờ phút này, nàng tựa hồ là muốn đích thân trải qua, cũng bởi vì ngươi là trưởng lão liền không thể giết ngươi a. Dựa vào cái gì, ngươi vừa rồi đánh lão tử có bao nhiêu đau nhức ngươi là không biết rõ. Dựa vào điểm này, lão tử liền xem ngươi phi thường khó chịu, khắp huyết chi nhận nắm chặt trong tay, hồn lực không ngừng rót vào đi vào, toàn bộ thân kiếm, phát ra thúc dục quang mang, kiếm ý bắn ra bốn phía, sát khí bức người, hết chương.